tudo que é bonito pra cá. Năm hồ bổ sư Thích Cao Ni Phật. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết, trong ngày 6 tháng 2 năm 2022, Chủ nhật như hàng kỳ. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục học cái tác phẩm gọi là Nhập Phật Tri Kiến của tác giả là của Hòa Thượng Từ Thông, hiệu là Như Huyễn Thiền Sư. Thì như tôi đã giới thiệu 35 kỳ qua, hôm nay là kỳ thứ 36. Thì cuốn này cũng giải quyết rất nhiều cái vấn đề từ cái phương diện tục đế dẫn cho tới cái chân đế, để cho hành giả nghiên cứu đạo Phật và biết khi nào mình gọi là nhập Phật tri kiến. Vì vậy mà cái tựa đề quyển sách này thì Hòa Thượng để cái tựa là Nhập Phật tri kiến. Sự thật thì nói cho cùng, suy cho tận thì Phật tri kiến ai cũng có. Như nhiều kỳ vừa qua thì tôi chia sẻ và quý đạo hữu đặt cái vấn đề câu hỏi thì Phật tri kiến ai cũng có. Nhưng mà bây giờ nó ở đâu? Nó đang vùi lấp, nó đang bị dòng kiềm tỏa, nó đang bị ẩn núp ở đâu? Mà Phật tri kiến thì ai cũng có, nhưng mà thành Phật để hiển lộ được cái Phật thật, hiển lộ được cái tri kiến Phật, nó đòi hỏi những điều kiện nào? Tôi thấy ví dụ như mình thấy nó đơn giản thôi. Khi nào mà tâm mình nó vô tham, nó vô sân, nó vô si, thì cái lúc đó cái tâm nó hết sức là hồn nhiên, nó hết sức là tự tại, nó hết sức là gọi là tự tại vô ngại. Còn khi nào mà tâm mình nó đầy dẫy, thậm chí gọi là cực độ của tham, của sân, của si, thì coi như nó đầy dẫy cực độ cái phiền não, ô nhiễm, khổ đau trong tâm thức. Cái lúc đó thì không thấy Phật tri kiến được đâu. Rồi sau cái cơn mà cực độ của tham sân si đó, thì nếu người nào biết tu giới, tu định, tu huệ để mà diệt trừ cái tham sân si. Cho nên tôi nói là không có cách nào diệt trừ cái tham sân si bằng cái giới định tuệ hết. Chỉ duy nhất có một con đường đó thôi, một con đường giới định tuệ để diệt trừ cái tham sân si. Để chế ngự, để trấn an, để cho nó đừng có rơi vào cái ác pháp của tham sân si. Chứ còn mấy thầy mà có giải thích cỡ nào đi nữa, có lý luận cái nào đi nữa mà không có giới, không có định, không có tuệ thì không có cách nào giải quyết được tham sân si hết. Không có cúng cầu, không có thầy bà, không có đấng, không có đức, không có ông, không có thần thánh nào mà diệt trừ được tham sân si ngoài giới định tuệ. Bởi vì con người mà có giữ giới thì con người có, nó có an lành, nó có an ổn, thì nó coi như nó làm cho con người bớt đi những cái thèm thuồng ham muốn, hoặc là không còn cái thèm thuồng ham muốn. Rồi khi có giới rồi thì có định. Định có nghĩa là nó định tĩnh tâm hồn rồi thì nó đâu có rơi vào cái cực độ của cái nóng giận mà hiềm khích. Rồi định huệ nó đi liền một lượt như vậy thì có trí tuệ, thì không còn cái si phá tan toàn thể cái si. Cho nên như vậy mà giới định tuệ nó diệt trừ cái tham sân si. Tại chúng biết là coi như tôi chiêm nghiệm hoài vậy đó. Và thật sự là lúc này là cứ làm cái gì, nghĩ cái gì, thậm chí coi phim, coi tivi, coi màn bạc, coi hài, cũng nghĩ cái tham sân si về giới định tuệ. Tôi có gọi là cảm ơn một đạo hữu ở bên châu Úc, vị này rất là hoan hỷ, còn trẻ rất hoan hỷ và nghe pháp tôi bấy lâu nay, nhưng mà vị này thì đã hòa hảo. Vị này thì tính tình rất là nóng nảy, nói rằng là thưa thầy, con nguyện là hộ trì thầy. Con hứa thầy thì những cái người mà nó chơi thầy đó, thầy chỉ đi. Con về Việt Nam là con chơi từng thằng một. Tôi nói không, nguyện không có nóng nảy như vậy. Sẵn đây tôi nói, bây giờ tôi có một cái lực lượng gần như gọi là giang hồ. Giang hồ mà tôi nói không, không có nghĩ những người họ có những cái sai lầm hay là họ có những cái điều mà họ chưa hiểu mình, mình cũng cảm ơn họ. Các Phật tử không phải vì thầy mà tại vì cái vị này đạo hòa hảo, cho nên hồi xưa thì đạo hòa hảo mà ai mà đụng tới đức thầy của bên đạo hòa hảo hay là đụng tới các cái vị bên đó thì người ta thời xưa thời chiến tranh người ta chơi quân sự mà. Nên tôi nói không có làm như vậy. Tôi không bao giờ muốn ai vì tôi mà trả thù, trả quán ai hết á. Đức Phật nhớ cái gì, tôi nhắc đi nhắc lại hoài đó. Sở dĩ Đức Phật chiến thắng được ma quân á, là tại vì Đức Phật lấy cái lòng từ bi, có đem cái lòng từ bi ra. Chứ còn trí tuệ của Phật, trí tuệ của ma thì cũng ngang bằng nhau hà. Nó không có xê xịch gì đâu. Thậm chí Chuyển Luân Thánh Vương, thậm chí Đế Thích rồi kia, dân dân các vị còn thông minh trợ trí đâu có vừa. Nhưng mà sở dĩ nó thiếu cái trí tuệ vậy, vô lậu. Mà trí tuệ vô lậu nó có hàm chứa cái tâm từ bi rộng lớn. Cho nên tôi nhắc nhở cho đại chúng, nếu tất cả đại chúng mà thương tôi á, ai mà thương quý tôi thì hết lòng cố gắng mà nghe những cái điều tôi nhắc nhở gì đó mà có hợp ý đó thì sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, đối với gia đình, đối với bản thân, đối với người thân, rồi đem ra cho tới xã hội. Như vậy là đền ơn trả ơn cho tôi rồi. Còn riêng bản thân tôi, tới giờ này tôi nguyện với lòng là không thù ai hết. Dầu là nói nghe nó dữ dằn, nghe nó hung tợn, cái còn thật sự nếu tôi hận thù tôi không sống nổi. Tới giờ này vẫn nói là duy nhất là không hận thù ai hết, không buồn bã ai hết, cũng không có gì. Nhưng mà lâu lâu nhớ lại la lối chơi vậy, tại vì gọi là đau chân há miệng, chứ còn thật sự tâm tư không hề muốn trả quán ai hết trơn. Bởi vì không có họ thì không có ta ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì ta học tiếp cái tựa đề nhập Phật tri kiến này, thì bữa nay mình học thần là gì, thánh là gì, hiền là gì và ngu là gì. Bởi vì xưa nay như nó cũng khiến là mấy hôm nay tôi đang giảng kinh Địa Tạng tới cái đoạn là kiên lao địa thần. Kiên lao địa thần là ông thần đất tên là Kiên Lao. Phát nguyện về hộ trì cho ngài Địa Tạng Bồ Tát. Bởi vì Kiên Lao Địa Thần cũng khẳng định với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rằng ở cái cuộc đời thế giới này nó có nhiều bậc Bồ Tát lắm. Trong đó Bồ Tát Quan Thù là tiêu biểu, là tượng trưng cho trí tuệ. Bồ Tát Phổ Hiền tiêu biểu tượng trưng cho đại hạnh. Bồ Tát Quan Âm tiêu biểu tượng trưng cho đại bi. Và Bồ Tát Di Lặc tiêu biểu tượng trưng cho đại từ. Rồi gồm có đại trí, đại hạnh, đại bi và đại từ. Nhưng mà ngài Kiết Lao Địa Thần định là bốn vị Bồ Tát đó đành rằng là phát nguyện sâu xa rằng là cái công đức lớn lao đối với chúng sanh. Nhưng mà thật sự so với ngài Địa Tạng Bồ Tát á, thì bốn vị Bồ Tát kia là không bằng. Ngài Kiết Lao Địa Thần giáo khẳng định với Đức Thế Tôn không bằng. Bởi vì bốn vị Bồ Tát kia đó, cái hạnh nguyện là hạnh nguyện là đại trí, đại hạnh, đại bi, đại từ, nhưng mà bốn cái này nó còn có cái ngày gọi là viên mãn. Riêng có đại nguyện Địa Tạng Vương á không có ngày viên mãn. Bởi vì Bồ Tát Địa Tạng Vương nguyện là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Chúng sanh độ tạng phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là cái tâm địa của mình nó không có ngày viên mãn. Cái gì hiểu cho nó không ngày viên mãn, bởi vì á khi nào nó thành tựu hết tất cả chúng sanh hữu tình vô tình đồng thành Phật đạo thì đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát mới thành Phật đạo, bởi vì chúng sanh độ tại cái phương chứng Bồ Đề mà. Đại trí Văn Thù ngày đêm cái trí tuệ ngày ra ngày chiếu soi, ngày nhắc nhở cho mọi người, với đó là Văn Thù là thầy của ba đời mười phương chư Phật. Nhưng mà thí dụ ai chấp nhận, ai bằng lòng, ai tu theo tu, chứ còn ngài đâu có theo ngài giữ chúng sanh như ngài Địa Tạng Vương. Đây là cái triết lý rất sâu xa của Kinh Tạng Đại Thừa. Đại Hạnh Phổ Hiền cũng vậy. Cái hành động, cái công hạnh tu tập cao siêu vậy đó, nhưng mà làm xong nhiệm vụ rồi thôi, ai có duyên thì cứ cố gắng tiếp tục tu tập. Chứ ngài không có như ngài Địa Tạng mà theo từng bước chân như mẹ mà dìu dắt con thơ. Đại Bi Quan Âm hay Từ Thị Di Lặc Đại Từ cũng như vậy. Rồi tôi đọc tới đoạn này nó thấm thía làm sao thấm thía. Một ông thần tên là thần đất, tên là Kiên Lao. Kiên Lao, chữ kiên đây là kiên nhẫn, là kiên trì, là vững chãi, là cứng. Mà lao đây là không hề lao nhọc nha, chứ đừng có tưởng đâu có ông thần nào từ đất cái là giọt lên cái rồi nói ta là Kiên Lao Địa Thần. Mà thần đây là có người mà gọi là sanh di tướng, tử di thần. Khiến hôm nay cái bài học cũng thần là gì? Thì Hòa Thượng Từ Thông nói rằng là thành phần tri thức, người ta cho rằng thần có ra là do chế độ phong kiến, vua phong mà có, từ nghìn xưa cho tới hiện tại không ai gặp, không ai biết chú thần hay bác thần hay dưỡng thần là gì hết. Thần chỉ có đối với những người ưa thích thần học đặt ra, thông thường vua chúa lợi dụng thần học để làm công cụ đền ơn đáp nghĩa với dụng ý lấy lòng. Khẳng định thần, thần nghĩ đó. Như vậy thì cái chỗ này tôi phải mượn rồi, bây giờ tôi phải vay mượn rồi. Mượn cái sự phân tích của Cao Đài Giáo. Tôi nhớ có một giai đoạn tôi có nghiên cứu, tôi có tìm hiểu về Cao Đài Giáo. Bởi vì cái vấn đề mà thần đạo này nè, hay là thánh đạo hay là tiên đạo gì đó thì chỉ có bên Cao Đài Giáo là người ta chia sẻ, ta phân tích, người ta lập luận rất rõ. Nếu như vậy thì không có nghĩa là tôi chơi đạo Phật của mình, mà cũng phải chơi của đạo nào khác. Nhưng mà để rõ cái sự phân tích của bên mỗi một đạo, họ nhấn mạnh, họ đặt cái trung tâm một cái ý. Bởi vì bên Cao Đài Giáo thì họ chia ra làm gọi là năm nhấn, gọi là ngũ chi đại đạo. Ngũ chi đại đạo thì cái nhánh thứ nhất người ta cho là nhân đạo. Nhân đạo là chúng ta nè, người bình thường ai cũng phải có nhân đạo. Rồi từ cái nhân đạo đó mà biết an hiền, ở lành, biết tu nhân tích đức, biết cố gắng theo làm những cái điều tốt lành, thì bước lên một cái bậc thứ hai, đó là thần đạo. Rồi bậc thứ ba gọi là thánh đạo. Bậc thứ tư gọi là tiên đạo, và bậc cuối cùng là Phật đạo. Họ chia ra làm năm cái. Còn ngược lại Phật giáo thì chia ra năm thừa. Phật giáo thì chia năm thừa là nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa và Phật thừa. Nhưng mà bây giờ mình không nói, bữa nay không nói Phật giáo, không nói về Phật giáo, bởi vì bên Phật giáo không có nói thần giáo. Bởi vì Phật giáo không nói thần giáo cho nên bây giờ phải mượn. Bởi vì cái nhân gian này người ta tin tưởng có thần. Cho nên đây là tôi mượn, mà tôi mượn đây là mượn với một sự tôn trọng, chứ tôi không có ý để mà so đo, để chê bai chỉ trích. Xin các vị đạo cao đài, nếu có nghe thì quan hỷ là đây là tôi xưng tụng, tôi học hỏi, tôi chia sẻ cho tín đồ tôi nghe, chứ không có ý là tôi mượn giáo lý của bên cao đài giáo để tôi đem ra. Tôi xưa nay là đường là không bao giờ đụng tới tôn giáo khác. Thì như vậy thì bên cao đài giáo họ chia ra làm năm cái gọi là ngũ chi đại đạo, là năm cái con đường. Còn ngược lại Phật giáo thì chia ra ngũ thừa Phật giáo. Thì nhân đạo thì ai cũng biết rồi, là chúng ta mình đây nè, đạo làm người nè. Nhưng bây giờ cái đạo thứ hai là thần đạo, thì bên cao đài giáo họ thờ, các vị biết họ thờ Khương Tử Nha. Bởi vì Khương Tử Nha là phụng lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn để phong thần. Vì vậy mà đọc cái lệnh phong thần. Cho nên như vậy mà bên cao đài giáo thì thôi, thì bây giờ họ bị họ thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đức Chí Tôn đó là chính rồi. Thành ra bây giờ buộc lòng khi tới thờ vị thần đạo thì họ phải thờ Đức Khương Tử Nha, là biểu trưng cho thần đạo. Nè, bởi vì Khương Tử Nha thì ai cũng biết cái thời của vua Trụ ha, vua Trụ, Trụ Vương. Sau cái thời của Đế Nghiêu, Đế Thuấn, vân vân, Thần Nông, tới thời của vua Trụ. Thôi cái thời đó thì sâu xa quá, mình cũng không cần nói làm chi. Bây giờ mình chỉ biết cái tích nó như vậy, cái sử thi, sử ghi như vậy. Như vậy thì chữ thần này đó, thì nếu như xét cái thời của Khương Tử Nha, vua Trụ, phụng lệnh Nguyên Thủy Thiên Tôn để phong thần cho những ai gọi là có một cái gì đó đặc biệt trong nhân đạo. Những người trong nhân đạo mà có cái ưu tú, có cái siêu việt, có đặc biệt hơn về mặt đạo đức, về mặt tri thức, về mặt kinh tế vân vân, nghĩa là ưu việt hơn. Ưu việt về mặt nào thì ngài Khương Tử Nha phụng lệnh Thiên Nguyên Thủy Thiên Tôn để phong thần ngày mặt đó. Rồi sau này tất cả những vị thần là do vua chúa phong, vua chúa sắc phong. Nếu có công với quốc gia, có công với dân tộc, có công với triều đại đó, thì gọi là sanh đi tướng tử vi thần. Như vậy thì cái con đường thứ hai, gọi là đạo thứ hai của bên cao đài giáo họ đưa ra trong cái năm ngũ chi đại đạo đó là thứ hai là thần đạo. Tôi nói để gì gom nó vô một cái đề tài thì bây giờ tới thánh đạo. Rồi tiên đạo. Rồi Phật đạo, thì đó là cái tư tưởng của họ chia rất rõ ràng như vậy. Bây giờ học tới đâu thì tôi sẽ phân tích tới đó. Bây giờ tới cái vấn đề thánh là gì, hiền là gì và ngu là thế nào. Thì đối với Hòa Thượng Từ Thông á, thì ngược lại trong cái chỗ thánh hiền ngu, thì Hòa Thượng mượn cái quan điểm của Nho giáo. Đây nó cũng không, nó cũng chưa có phải là của Phật giáo nữa đây. Đó, các vị thấy không? Cho nên mình đừng có tưởng đâu Phật giáo mình không phải mượn. Vay mượn không đó chứ. Cái nào hay là vẫn vay mượn đó chứ. Thánh là gì, hiền là gì, ngu là gì thì tôi nhớ rất rõ. Cái tôi giờ tôi không cần coi chữ Việt, tôi nhớ cái chữ bài chữ Hán đó. Hồi tôi đi học với Thượng Tọa Minh Nhật, rồi bây giờ là Hòa Thượng Minh Nhật ở chùa Huệ Nghiêm á. Hồi đó Hòa Thượng dạy là cái môn tôi học thời bây giờ là gọi là Phật Pháp căn bản. Hòa Thượng vô Hòa Thượng dạy thánh là gì, hiền là gì, ngu là gì. Thì tôi nhớ cái bài hồi đó học chữ Hán nó rọt rót à, đọc đọc cho nó thuộc là thượng phẩm chi nhân, bất giáo chi thiện, thánh nhân chi hà, trung phẩm chi nhân, giáo nhi hậu thiện, hiền nhân chi hà, ngu phẩm chi nhân, nhi giáo bất thiện, ngu nhân chi hà. Nhớ là đó là chữ Hán là vậy đó. Hồi đó học không biết gì hết trơn á, nhưng mà là có, cũng có dịch tiếng Việt. Nhưng hồi hồi lúc đó được coi năm đó tôi học đó có 19 tuổi à, năm học cái bài đó chắc có 18-19 tuổi à, lúc đó chưa thọ tỳ kheo, chưa làm thầy, lúc đó hồi năm 93-94 gì đó, mà đó học mà hồi nít mà cũng mới vừa lớn lớn chứ chưa làm thầy, còn sa di. Thì quan niệm của đạo Nho về thánh, về hiền, về ngu thì nó là thượng phẩm chi nhân, chia làm thánh hiền ngu, mới chia đạo Nho mới chia làm ba bậc. Ai là thánh là bậc thượng phẩm, ai là bậc hiền là trung phẩm, và ai là người ngu là thuộc hạ phẩm. Sau này mình chia là thượng cấp và trung cấp và hạ cấp gì đó, thượng đẳng, trung đẳng, hạ đẳng gì cũng được hết á, nhưng mà chia làm ba bậc. Thì cái bài chữ Nho mà bữa nay tôi thấy sư ông Từ Thông muốn dịch ra thì là chữ Việt, cái hồi đó tôi học chữ Nho. Thì Hòa Thượng Từ Thông dịch là theo quan điểm của Nho giáo cho biết người tự sáng suốt thông minh, tự phân biệt lành giữ tốt xấu, tự sống đúng nhân nghĩa lễ trí tính, không do thầy dạy thì gọi đó là thánh. Thì cái bài học của tôi thì Hòa Thượng dịch ra như vậy đó. Bài học tôi thì nó gọn hơn là thượng phẩm chi nhân, bất giáo chi thiện, là cái người thượng phẩm bất giáo là không có dạy. Cái người đó không cần dạy mà vốn họ làm lành, họ là thiện thì gọi là thánh nhân chi hà. Cái người mà không sinh ra đời, không ai dạy dỗ, không ai giáo hóa mà vốn người ta làm lành sẵn. Thì điều này thì nói xin lỗi các vị là không phải dễ có nghe. Tuy rằng nói vậy thôi chứ ra đời không ai dạy dỗ, không ai giáo hóa mà lành sẵn thì hiếm hoi lắm à. Hiếm hoi lắm mới gọi là bậc thánh đó, là vậy đó. Chứ trên đời này thì đúng là ai cũng phải có cái sai trái. Rồi sau cái sai trái đó thì ý thức có, người giáo hóa có, tù tội có, để mà răn đe có, rồi mới làm được người lành chứ. Còn người mà ra đời mà không ai dạy dỗ vật làm thánh liền thì thật sự hiếm hoi lắm. Hiếm hoi lắm. Chứ không phải dễ đâu. Đời này, hiện tại này, xã hội này, các vị kiếm bậc nào mà ra đời không dạy dỗ mà làm là vốn lành sẵn hiếm hoi lắm. Tôi quan điểm của tôi thì thà cái người mà quậy cái bằng chọc trời khuấy nước, nhưng mà người ta xếp giáo quy hàng, người ta buông gươm, buông súng, buông dao, đồ tể, buông dao tu hành, dễ mau thành tổ thắt, thành thánh lắm. Có thứ mà là bộ bên ngoài nó hiền từ nhân đức, nó mũ mỹ mà nó trổ bộ đĩ giống hai á, ù giác cái lưu chạy quấy á, thì thôi không có thành gì trơn á. Thành ra đối với tôi, quan niệm tôi là tôi thích những người mình năng động, sáng tạo, dám làm, dám chịu, dám nói, dám hy sinh để có thứ mà tôi đụng đâu lại đó, đụng đâu gật đầu đó, đụng đâu là xưng hô đó, dạng tới đó, bực đó không phải bực thánh nào. Không phải đó là không phải, thậm chí cũng không phải là hiền nữa. Nó rớt xuống gần như ngu, nên gọi là ngu trung. Đối với tôi, chắc cái tính tôi nó ngang tàn, tôi giảng theo kiểu ngang tàn. Bây giờ chữ thánh là vậy đó. Thánh là cái người nào mà tự biết đây là lành, đây là dữ, đây là tốt, đây là xấu, rồi không làm những cái xấu, không làm những cái dữ, mà quyết chí làm lành, sống đúng với nhân nghĩa lễ trí tính, thì gọi là bậc thánh. Thì bây giờ các vị phải cùng với tôi trở lại cái quan niệm của Cao Đài giáo. Thì thánh là ai đây? Cao Đài giáo thì quan niệm rằng thánh đạo đó là đi trên cái đường lối thọ khổ của lòng bác ái. Mà bác ái á, là cái lòng thương yêu bao la, thương khắp chúng sanh. Cái danh từ bác ái á, không biết của Thiên Chúa có sử dụng không, Kitô giáo có sử dụng. Bởi vì đạo Cao Đài thì họ thờ hết Phật, Chúa, Đức Khổng Tử, Lão Tử, thờ Khương Tử Nha. Như vậy thì tới đây nè, cái bậc mà bên Cao Đài giáo họ chấp nhận là bậc thánh á, họ tôn thờ đó là tầm cỡ là Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Kitô. Bây giờ họ cho là Đức Chúa Kitô đó là coi như là hy sinh cho muôn loài, lấy thân mạng mình ra để chịu đóng trên thánh giá. Tôi xin phép là tất cả các tín đồ, các quyến thuộc mà dưới sự hướng dẫn của Thầy Thiện Tài, khi nghe những lời này, các vị không phải có ý thức, không được comment vô những cái nơi mà đăng cái bài giảng này của tôi là đã phá hay là thêm bớt về đụng chạm tới đạo khác. Tôi không đồng ý, tôi nói trước. Bởi vì tôi phân tích rất rõ cho quý vị nghe, nhưng nếu quý vị có cái ý nào hay hơn thì quý vị cũng để dành nó đi. Đừng có vội mà đi vô đó, bữa nay nè, sao thầy nói đạo Kitô, hay là thầy nói nè, đây là tôi đem ra để tôi ca ngợi, tôi cái hay chứ tôi không hề đụng chạm. Nếu như tín đồ nào mà có ý mà muốn đụng chạm hiềm khích thì tôi xin mời đi chỗ khác chơi nghe. Tôi nói trước, bữa nay là tôi nói hai ba cái tư tưởng, hai ba cái đạo mà điều rằng là mình kính, mình quý để mình nói thôi. Để minh chứng cái chữ thánh, chữ hiền, chữ thần, chữ ngu ở trong cái những cái danh từ mà xưa nay người thế gian mà đem vào tới Phật giáo cũng còn sử dụng. Như vậy thì quan niệm của các vị đạo Kitô thì quan niệm rằng Đức Chúa Kitô, Đức Chúa Giêsu phụng lệnh coi như là hy sinh cho chúng sanh nhân loại. Theo lẽ Đức Chúa Giêsu phải bay về trời với Đức Chúa Cha và phải ở đây để mà phụng lệnh chấp nhận đó. Cái chuyện đó mỗi một tôn giáo có lòng tin, chúng ta không được đụng tới cái lòng tin này. Mà chúng ta đang nói đây là cái vấn đề, cái trong cái thánh ngôn hiệp tuyển á, thì có nói rằng bác ái là hay thương xót sinh linh hơn thương xót mình. Cho nên kẻ có lòng bác ái thì coi mình nhẹ như mảy lông, mà coi thiên hạ nặng như trời đất. Đây chắc là cũng là trong cái tư tưởng của Cao Đài giáo. Tôi xin nhắc lại, nói bác ái là lòng hay thương xót sinh linh hơn mình. Cho nên kẻ có lòng bác ái coi mình nhẹ hơn mãi lông, mà coi thiên hạ nặng bằng trời đất. Là cái người đã định nghĩa hai chữ bác ái đó. Cho nên bởi vì nó là thánh đạo, là cái người đi trên đường lối khổ, đường lối thọ khổ của lòng bác ái. Thì ở đây đó, sau bắt đầu tôi so lại với đạo Phật. Đạo Phật vẫn nói chữ thánh nè. thì đạo Phật ở thánh ở đây thì đạo Phật lại có nói tới tứ thánh là gồm có bốn quả của Thinh Văn đó: Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hớn. Đó, ai mà tu tập tứ diệu đế đó mà coi như đạt thành tựu cái pháp tứ diệu đế, khổ tập diệt đạo, thì cái người đó đạt cái căn bản ban đầu á, mà diệt được kiến hoặc tư hoặc, thì coi như là đạt cái quả vị thứ nhất rồi đó, gọi là Tu Đà Hoàng rồi đó. Rồi diệt được kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc thì coi như là đạt tới quả vị thứ hai, thứ ba, luôn tới thứ ba là A-na-hàm đó. Mà diệt tới trần sa hoặc nữa là thành tựu A-la-hớn đó. Khi mà diệt được kiến hoặc tư hoặc vô minh hoặc trần sa hoặc thì lúc đó mới lìa được cái bụi bặm trần lao này, mới đoạn trừ được ngã si, ngã mạn, ngã kiến, ngã ái, mới thành tựu A La Hớn gọi là vô sanh, là sát tặc, là ứng cúng. Trời, các vị thấy không, tôi so sánh những cái danh từ này mà nếu các vị mà học một đạo là nghe điên luôn, phải không? Bởi cho nên tôi nói á, các thầy trẻ làm ơn đừng có ham các chùa các chiền, thậm chí cũng đừng có ham độ bá tánh môn đạo gì cho hơn hết á. Mình độ mình chưa xong độ ai, lo mà học. Tôi bây giờ nè, 27 năm làm thầy nè, mà cùng thời là 27 năm tập làm thầy, tập đi giảng dạy tới giờ phút này nè. Một thượng tọa già rồi đó, thượng tọa già rồi chứ không phải thượng tọa trẻ nữa đó. Mà bây giờ này tôi mới thấy là tôi sợ làm thầy đó. Bởi vì tôi thấy tôi không làm thầy được ai hết trơn á. Trời ơi, cái giáo pháp Phật nó mênh mông, nó dịu dợi. Mình học có lóc cóc lông con, có ba bốn chữ, đi dạy tầm bậy tầm bạ cho nó trở thành ngu si hết. Tôi nghe nói mấy nay có tin ở Cali điện qua đó, ở bên đây có mấy ông thầy đang dạy cho Phật tử ngồi thiền quán gì đó không biết, mà quán Quan Âm, quán gì đó trời, mà nghe Phật tử nó quán hay lắm, nó quán tới mức độ mà nghe nó chuẩn bị ra thêm cái chùa ở đây nè. Các Phật tử địa phương này mừng chuẩn bị quán có cái chùa nữa. Họ dạy cho mấy bà mấy cô quán cái mức độ mà nó là có bà đó là chết chồng để lại cái ba, chuẩn bị mua nhà ra cái chùa cho hai ông thầy dạy quán nữa nè. Đó, hay lắm, nghe ta đồn tới Cali điện qua hỏi tôi, trời địa phương này tôi cũng có tiếp xúc ai hết trơn á. Nói hai ông thầy này giỏi lắm. Hai thầy này là ông sống mà ông tự tại, ông hồn nhiên, ông tự tại, ông vô ngại, coi như là đạo đức thâm hậu từ xưa giờ chưa có. Tôi nghe nói vậy là mừng cho địa phương tôi ở chỗ nào mà có mấy ông thầy mà tu giỏi, tu tốt, tu cao, tu đắc đạo là chỗ đó là có phước báo dữ lắm á. Nếu mà Phật tử nào mà phát tâm được á, thôi đừng mua nhà, chi trả góp mua luôn cái nhà vậy đó, bán hết gia tài vậy rồi mua hết cho cái nhà cho ông Phạm mà ông tu để ông đắc đạo mà. Ông dạy cho mình quán, chứ dạy gì mua nhà đao vô 50.000 trả góp làm gì. Cho nên vậy mà tôi nói với Phật tử á, ráng ủng hộ cho mấy thầy mà dạy đạo cho tốt. Mà phải đắc đạo à, chứ đừng quán thời gian rồi điên rồi khùng rồi cái rồi cởi truồng chạy vòng vòng á, rồi ngồi đâu rồi nói tên trời với đất đó coi chừng à. Rồi mơ mốt rồi ngồi nó nửa đêm con bỏ chồng ra trước bàn Phật, con ngồi thiền quán thấy cái này thấy nọ, đừng nói quán thấy bao nhiêu người đàn ông ở truồng hết cái chắc chết dịch. Cho nên tôi nói giờ nó nhiều ông thầy bịa ra nhiều cái tư tưởng ghê gớm lắm. Cho nên tôi cảnh báo, vậy là tôi cảnh báo với các Phật tử xa cũng như gần đó. Xưa nay giáo lý và Phật dạy đủ rồi, tại mình không học, mình không thực hành thôi. Không có thầy nào có quyền mà thêm bớt hay là mở ra cái thiên địa trên á. Những lời Phật dạy là quá dư thừa cho mình tu tập, mà sợ mình tu không nổi thôi. Cho nên đừng có nghe ông thầy nào mà dạy pháp nào đó, thầy không có pháp nào mà dạy hết trơn á. Học ba thứ bị bỏm, ba thứ học lốm láo, học ba cái thứ mà đào tạo theo cái kiểu mà làm ra kinh tài, kinh tế, nghề tôn giáo, rồi đi dụ khỉ thiên hạ, dụ khỉ Phật tử đó, coi chừng Phật tử tiền mất tật mang, lúc đó đừng khóc rồi khoe đó, sao thầy không nói trước nghe. Tôi nói trước cho mà biết rồi đã nghe. Mà khi mà nó u mê rồi thì nó không cách nào nói được. Thế gian này mình biết điều đó đó. Khi mà nó mê rồi thì nó không cách nào nói được. Rồi chừng nào hết mê thì quả chăng, mà hết mê thì coi như giống như nó bỏ thuốc thuốc gì đó, nó cấy vô nó mê rồi nó đâu biết gì, vàng dòng lột hết à. Tới chừng hết thuốc mê rồi cái tỉnh ra thì không còn gì trên tay, không còn chiếc bông tai, không còn cà rá dây chuyền gì hết, thổi phù thổi gì đó. Giờ có cái lâu lâu tivi nó cảnh báo chuyện đó. Cho nên tôi nói các Phật tử tu đâu cho bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Người ta nói vậy cho chắc ăn. Mẹ già như cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Tu vậy đi cho nó chắc ăn. Sống thủy chung với chồng, dạy dỗ con cái, hiếu thảo cha mẹ, ăn hiền ở lành, rồi học đạo, nó chắc ăn. Đừng có nghe nói thầy chùa này giỏi, nghe nói thầy chùa kia giỏi. Các vị đừng nói tôi nói gì, tôi ganh tị ai, trời tôi ganh tị ai. Bây giờ là tôi ngồi đây là tôi coi như là tôi nhìn mây rơi lá rụng, nhìn tuyết rơi lá rụng mây trôi, chứ tôi ganh tị ai. Trời ơi, các vị đừng hiểu lầm, nói thầy tạo nói gì không ganh tị ai, tôi không ganh tị ai, tôi nói thành thật. Giờ này dư thì nó không đến nỗi là dư, mà thiếu không đến nỗi là thiếu. Thì vậy là hạnh phúc rồi, ganh tị ai nữa. Vì vậy á, mà cái bậc thánh của đạo Câu Đài Hà Quang Niệm rất là rõ ràng á, là cái người mà có cái lòng yêu thương bao la, bác ái bao la, mà thương khắp chúng sinh. Rồi bây giờ đó, cái bậc mà bên đạo Câu Đài Quang Niệm thêm lên cái bậc thứ tư là tiên đạo đó. Tiên đạo là cái vị đó phải là đạt tới bốn thứ, gọi là vô vi, vô dục, vô tranh, vô giới. Và cuối cùng đạt tới thành tựu gọi là vô cực, gọi là vô vi đó. Hay nói khác hơn là thoát tục. Mà xưa nay có câu là thoát tục tức tiên cốt. Cái người mà thoát tục là người đã cốt tiên. Vô vi là họ không theo ngoại giới, mà họ hướng nội về cái tâm mình, gọi là vô vi. Vô tranh là họ không có tranh giành danh chức, bạc tiền, lợi dưỡng, chùa chiền, đất điền, nhà cửa, thì cái đó là bậc tiên. Vô giới là họ tu hành không có giới hạn, cái tình thương không có giới hạn, cái tấm lòng không có giới hạn. Vô cực là họ đi thật cố gắng, họ tu để họ đạt tới cái vô hạn. Và cuối cùng là Phật đạo. Thì bữa nay là tôi nói cho các chị rõ về cái vấn đề mà năm nhánh mà bên Câu Đài gọi là ngũ chi đại đạo, để rồi nó phù hợp với cái vấn đề mà xưa nay quan niệm rằng là ngu thần hiền thánh là sao. Rồi bên nhà Phật thì gọi là nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Thì có năm thừa: nhân, thiên, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát. Là Bồ Tát là rồi đó, là xong hết rồi, là lên Phật thừa đó. Chứ để tôi đọc vậy rồi quý vị nói vậy, thầy nói năm sao thầy đọc tới sáu chữ thừa: nhân thừa, thiên thừa, Phinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa và Bồ Tát Thừa là xong hết rồi, rồi tới cuối cùng là Phật Thừa. Bởi trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói sở dĩ Đức Phật quyền lập ba thừa để đưa về chúng sanh về tới nhất thừa. Ba thừa mà về tới nhất thừa là cái thừa nào? Ba thừa là Thinh Văn Thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, và ba thừa này cuối cùng để về tới đích là nhất thừa là Phật Thừa. À, thì cuối cùng Bồ Tát Thừa cũng là phương tiện quyền lập của Như Lai. Như vậy thì bữa nay tôi giới thiệu sơ sơ vậy đó. Thứ nhất là thần là ai? Thứ hai là thánh là ai? Hiền là ai? Hiền là cái người thì có đức tính giống như bậc thánh vậy đó, nhưng mà điều cái người hiền này là có thầy lành bạn tốt chỉ dạy để người ta mở tâm sửa trí, nghĩa là người ta có làm những điều mà chưa ngay ta làm lại cho ngay cho thẳng thì người ta gọi là hiền. Nhưng mà khổ là cái người ngu á. Ngu là điều lành điều tốt việc phải lẽ đúng dạy cách mấy cũng chẳng tiếp thu thì ta gọi đó là ngu nhân chi hà. Ở Phật giáo với tầm nhận thức của người thọ trì tam quy và ngũ giới pháp và thập thiện nghiệp thì chắc chắn với nhận thức của Nho giáo như đã nói trên là đồng một quan niệm nhất trí dùng từ nhất trí là thống nhất đồng một quan niệm như nhận thức của Nho giáo như đã nói trên. Thôi tới đây tạm ngưng được rồi. Biết được là thần là gì, thánh là gì, hiền là gì, ngu là gì rồi ha. Mà tôi mượn luôn cả. À rồi cuối cùng rồi quý vị mới hỏi chứ vậy thì bây giờ tiên đạo là bên cao đài thờ ai? Nhớ thờ ai không? Tiên đạo là thờ Đức Lão Tử. Tại vì Lão Tử là ngày đạt tới cái, cho là ngày đạt tới cái chỗ vô vi, vô cực á. Cho nên nhớ nè. Bên đạo đại họ thành gọi là ngũ chi đại đạo, cái đấng mà nguyên thủy thiên tôn là đấng gọi là một mắt á, thiên nhãn đó là coi như là tối thượng nè. Nhưng mà cái ngôi vị cao nhất họ vẫn thờ đó là Phật đạo nha, đó là Thích Thích Ca. Rồi cái vị thứ hai đó gọi là tiên đạo đó thì họ thờ Đức Khổng Tử ở Đức Lão Tử. Ngôi vị thứ ba đó họ thờ Đức Chúa Kitô. Và ngôi vị thứ tư á họ thờ Ngài Khương Tử Nha đó. Rồi từ từ rồi thiếu rồi họ thờ cái thí dụ nghe cái ngôi vị đó, thí dụ như là Đức Phật Thích Ca thì họ có thể thờ thí Phật Hoàng Quán Âm hay là cái họ quan niệm cứ biết là Phật thì họ cho đó là cái ngôi vị gọi là trong năm năm cái ngũ chi đại đạo. Nhưng mà họ thành đó là họ thờ Khương Tử Nha, họ thờ Thiên Mai đó họ thờ, mà tiên đạo đó họ thờ Đức Lão Tử, họ thờ Thiên Khổng Tử, họ thờ ai đó Trang Tử, Mạnh Tử gì đó, miễn là ngang cái nền giáo lý ngang cái vấn đề vô vi vô cực vô giới vô tranh đó thì họ lại đó là bậc tiên đạo đó, là thoát tục đó. Thôi tới đây tạm ngưng. Tâm mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.